bị vô số cường thiên kiêu nhằm vào, hắn chắc chắn phải chết. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, liếc một cái Lân tộc đế tử cùng Thần Vũ giáo đế thiên. Hai người này dám coi hắn làm thương sử dụng, quả thực rất có can đảm lượng. Bất quá bọn hắn hạ tràng sẽ rất thê thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.